Tang Bệnh Vương Phi Cửu Thiên Họa Đường. Chương 25, làm cho trẻ con để lát lòng thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là y nhân dơ cao tã lót, kích động hét về phía đám hạ nhân: "Các ngươi đừng tới đây, nếu không ta sẽ..." Chưa kịp dứt lời, nàng ta đột nhiên phát hiện trong tay trống rỗng, quay đầu lại, liền thấy hài tử đã nằm gọn trong tay La Phất. "Trả lại con cho ta." Nàng ta lập tức nhào tới. La Phất lùi lại một bước, gọi to một tiếng: "Thạch Lựu!" Thạch Lựu lập tức tiến lên, khống chế La Y Nhân. Trong ngực, tiểu hài nhi không ngừng khóc nấc. La Phất nhìn gương mặt đỏ bừng của đứa bé, lo lắng nó sẽ ngất đi mất. "Ngoan nào, đừng khóc, không sao rồi." Tuy chưa từng làm mẹ, nhưng La Phất theo bản năng nhẹ nhàng đung đưa hài tử trong tay. Nhưng tiểu bảo bảo vẫn không chịu nín, cổ gân lên gào khóc. La Phất bị tiếng khóc ấy khiến cho đầu óc choáng váng. "Vương Phi, tiểu thế tử chắc đói rồi, người để nô tỳ bế đi." Thiên Thiên đưa tay muốn nhận lấy đứa bé. La Phất lạnh lùng liếc nàng một cái, nhưng lúc này không phải lúc tranh luận cách xưng hô. "Ngươi làm gì thế? Nếu ta không tới kịp, đứa nhỏ này chắc đã bị mẹ ruột của nó làm ngã chết rồi." Nàng không để ý đến Thiên Thiên, xoay người ôm tiểu bánh gạo rời đi, đồng thời âm thầm đổi một bình sữa mẹ có hiệu quả tăng cường thể lực từ hệ thống, lặng lẽ đút cho đứa bé. "Trả con lại cho ta, trả lại cho ta." Phía sau, La Y Nhân phát điên gào thét, sức lực mạnh đến mức suýt thoát khỏi tay Thạch Lựu. "Trả lại cho ngươi, để ngươi tiếp tục ngược đãi sao?" La Phất mỉa mai. "Đinh, chúc mừng đạt được giá trị thù hận từ nữ chủ 5678. La Y Nhân lắc đầu, nước mắt lã chã. "Ta không cố ý, nó là con ta, sao ta có thể tổn thương nó?" Nói đến đây, sắc mặt nàng ta chợt thay đổi. "La Phất, ngươi muốn cướp con ta đúng không? Trả nó lại cho ta." Trong mắt nàng ta ánh lên tia căm hận, thần sắc điên cuồng, dữ tợn khiến ngay cả La Phất, người từng trải trận mạc, cũng thoáng rùng mình. Ngay sau đó, hệ thống liên tục vang lên thông báo. Nghe thấy giá trị thù hận không ngừng nhảy vọt, La Phất đột nhiên đổi ý. "Thiên Thiên, bảo người nhà các ngươi thu dọn một chút, lát nữa theo ta hồi phủ thừa tướng." Ném lại một câu, La Phất ôm hài tử rời đi. Về đến phủ thừa tướng, La Phất liền trở lại nhịp sống lười biếng, vừa chăm trẻ con vừa ăn ngon hưởng thụ ngày tháng bình yên. Tuy rằng đã giao bánh gạo lại cho La Y Nhân, nhưng điều đó không ngăn được La Phất mỗi ngày đều đến thăm tiểu gia hỏa. Bởi vì mỗi lần đến, nàng đều lén lút đút cho đứa nhỏ một bình sữa mẹ thượng hạng do hệ thống sản xuất. Nhờ vậy, tiểu gia hỏa vô cùng thân thiết với nàng, sống động chứng minh câu ngạn ngữ: có sữa chính là mẹ. Cũng chính vì thế, nguy cơ trong lòng La Y Nhân không ngừng tăng vọt, mỗi ngày đều cảnh giác với La Phất như gặp kẻ thù, sợ nàng đến cướp mất nhi tử. La Phất dĩ nhiên chẳng có ý định đó, người khác sinh con, nàng giành về làm gì? Dù rất thích trẻ nhỏ thật, nhưng tự mình sinh ra mới có cảm giác thành tựu chứ. Để một ngày nào đó nàng thật sự biến thành người, sau đó sẽ sinh tiểu bánh bao để chơi. La Phất hiện tại rất siêng năng cày điểm thù hận, gần như ngày nào nàng cũng chạy sang viện La Y Nhân 4-5 lượt, mỗi ngày đều được một đợt sóng giá trị thù hận đầy ú. Không lâu sau, hệ thống của nàng đã được nâng lên cấp 5, khoảng cách đến cấp 6 cũng không còn xa. Hôm nay, như thường lệ, La Phất bước vào sân viện nơi La Y Nhân đang ở. La Y Nhân vừa thấy nàng liền giống như thấy chó sói, quay đầu muốn chạy vào phòng đóng cửa, không để nàng có cơ hội tiếp cận hài tử. La Phất chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, về lâu thế rồi mà vẫn chưa biết điều. Lời còn chưa dứt, Thạch Lựu đã lao đến khống chế La Y Nhân, ấn nàng ta ngồi xuống ghế. La Phất thong dong đi lướt qua trước mặt nàng ta, cười nhẹ một tiếng, bánh gạo đang nằm ngủ ngon lành trong nôi. Bàn tay bé tí đặt sát bên môi, nơi khóe miệng còn đọng lại một vệt nước nghi ngờ là nước dãi. Vài ngày nay, sữa mẹ của nàng không phí công đút. Tiểu gia hỏa trông trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt mềm mịn, thịt thịt đô đô, nhìn thôi đã khiến người ta ngứa răng. Chỉ muốn cắn một cái, La Phất không nhịn được cúi người, khẽ hôn lên má nó một cái. Khi nàng đứng dậy, đúng lúc tiểu gia hỏa tỉnh giấc, nó không khóc, chỉ mở to đôi mắt đen lay láy ngơ ngác nhìn nàng, khiến người ta nhìn mà tim như tan chảy. La Phất thuần thục bế nó lên, cho đi tiểu, sau đó lại đút một bình sữa mẹ, vừa ôm vừa thủng thẳng rời khỏi phòng. La Y Nhân trông thấy cảnh nàng ôm nhi tử của mình, hai người trông chẳng khác gì mẫu tử hòa thuận, hận ý trong lòng nàng ta tức khắc cuồn cuộn dâng trào. Đôi mắt nàng ta đỏ rực lên vì giận, La Phất nhẹ nhàng đưa tay che mắt bánh gạo lại, không để nó thấy mẫu thân ruột của mình lúc này trông như sắp hóa thành quỷ ăn thịt người. Đang ôm tiểu nãi hoa phơi nắng trong sân, La Phất thấy A Vi bước nhanh tới. Cô nương, phu nhân bảo người qua bên đó một chuyến. Nương tìm ta có chuyện gì sao? Hình như là liên quan đến thần vương gia. Thần vương, La Phất hôm nay còn chưa chán việc cho bé nút sữa, dứt khoát ôm luôn bánh gạo theo đến sân Bùi thị. Thái hậu định chọn phi cho thần vương. Nghe Bùi thị kể xong một hồi, La Phất tổng kết gọn một câu đầy chuẩn xác. Không sai, ngay ngày kia thôi, nói là mở yến ngắm hoa, nhưng ai tinh mắt thì cũng biết rõ cả rồi. La Phất nhàn nhạt, à, một tiếng, vậy thì liên quan gì đến con? Thái hậu có gửi thiệp mời đến phủ chúng ta. Đến lúc đó, con với tẩu tử cùng đi xem náo nhiệt, tiện thể nhìn xem trong buổi yến có ai hợp mắt không. Mặc dù bây giờ con đã hòa ly, nhưng dung mạo, gia thế nhà ta như vậy, muốn gả vào đâu chẳng được. Bùi thị đối với nữ nhi của mình là có thứ tự tin đến mức si mê. La Phất đang đùa để bánh gạo túm lấy ngón tay mình, nghe xong thì khựng lại, vừa lúc bị tiểu gia hỏa bắt được. Nương, con không đi đâu, người là đang ghét bỏ con sao? Muốn sớm sớm đuổi con ra khỏi nhà. Nàng ôm bánh gạo, nhào vào lòng Bùi thị, giả bộ đáng thương, nói linh tinh gì vậy? Nương sao có thể ghét bỏ con? Chỉ là thấy dạo gần đây con cứ ở mãi trong phủ, chẳng đi đâu cả, sợ con buồn hỏng người. Còn nữa, chỉ là đi xem thôi, nếu có người hợp ý thì tốt, không có thì thôi. Nương không ép, chỉ hy vọng nửa đời sau của con có thể gặp được một người biết lạnh biết nóng mà đối đãi cho tử tế. Bùi thị nói câu này, giọng chân thành tha thiết, khiến vành mắt La Phất cũng khẽ ươn ướt. Được thôi, vậy nữ nhi đi một chuyến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày hôm sau. La Phất bị Bùi thị kéo lại trang điểm một phen, sau đó cùng Trịnh thị tiến cung dự yến. Nàng vốn chỉ định đi ngang qua cho có mặt, ai ngờ lại một chân dẫm trúng cái hố mà người khác đã đào sẵn từ trước. Cách chương